Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, chương 566, đậu phụ phơi khô thành một phù. Bản lãnh này ta nếu là học xong, về sau tại tiết tiểu thất cùng Hoa Hòa Thượng trước mặt bọn hắn trang bê thời điểm. Cũng tuyệt đối túm không muốn không muốn, quyết định chủ ý, ta liền trong nhà bế quan tu hành lên. Ban ngày cha mẹ đi tiệm tạp hóa đi làm, ta thì đem tự mình một người quan trong phòng, bắt đầu tu hành cái này lăng không vẽ bùa bản sự. Thế nhưng là, bản sự này thật rất khó, bởi vì ta liền trên giấy đều họa không ra một tờ hoàn chỉnh phù ra. Cho dù là vẽ ra tới, cũng không quá có tác dụng, vẽ bùa là một kiện hết sức nghiêm túc thời điểm. Nếu là một cái đường đường chính chính đạo sĩ, đang vẽ phù trước đó nhất định phải tắm rửa thay quần áo. Tích cốc 7 ngày, thậm chí muốn khai đàn tế thiên, khẩn cầu thương thiên ban cho thần lực về sau, mới có thể vẽ bùa. Nhưng mà, chúng ta lão Ngô gia cái này lăng không vẽ bùa thủ đoạn liền không có phiền toái như vậy. Bất quá vẫn như cũ rất khó. Đầu tiên muốn tập trung tinh lực, muốn đem linh lực rót vào trên ngón tay một chút, sau đó nhanh chóng tại giữa không trung ngưng kết ra một đạo phù. Phù này tác dụng cũng là không giống nhau, cho nên liền phải nhớ kỹ những cái kia phù dáng vẻ. Ở trong lòng thuộc lầu, đến lúc đó dùng thời điểm mới có thể hạ bút thành văn. Bất quá còn tốt, quyển kia Ngô thị gia truyền bí thuật thượng ghi chép rất kỹ càng. Các loại phù cũng hoặc 10 phần tinh diệu. Một lúc bắt đầu, ta là không thể nào trực tiếp dùng ngón tay vẽ phù. Tu vi của ta không đủ, chỉ có thể từ cơ sở nhất tại trên giấy vàng dùng bút lông bắt đầu vẽ. Ta mua được mấy chục cân giấy vàng, đặt ở phòng ngủ của mình bên trong, đóng cửa lại, dùng chu sa cùng các loại vẽ bùa cần thiết vật liệu liền bắt đầu một tờ vẽ. Con người của ta một khi muốn làm chuyện gì, vậy khẳng định là không đạt mục đích thề không bỏ qua. Cho nên, ta vẽ phù cũng là đạt đến một loại mất ăn mất ngủ tình trạng. Cả ngày ấy đem mình quan trong phòng, mỗi ngày ấy liền muốn vẽ lên mấy ngàn tấm đủ loại phù. Ngay từ đầu 7-8 ngày, ta vẽ ra đến phù liền không có một tờ có thể sử dụng. Bởi vì làm căn bản liền không cách nào đem linh lực dung nhập vào phù bên trong. Càng không cách nào đạt tới một loại phù cùng trận gian cộng minh. Có phần là để cho ta nhức đầu không thôi. Những ngày này, ta coi là lão gia tử sẽ gọi điện thoại cho ta. Hỏi ta một chút liên quan tới tần lĩnh thi quái vấn đề. Thế nhưng là điện thoại vẫn luôn không có người đánh tới. Xem ra lần này, có lẽ là lão gia tử dự định tha ta một mạng. Để trong lòng ta an định không ít. Trong lúc đó, nhị sư huynh tỉnh lại qua mấy lần. Đem nhạc nhạc cho hắn lạp xưởng hun khói ăn. Nhị sư huynh từ khi thôn phệ hết kia hạn mẫu thi thể chỗ ngưng kết ra năng lượng về sau. Cũng rất ít ăn. Ta nghĩ một lần kia nó khẳng định là ăn quá no. Tiêu hóa không tốt. Bất quá đối với lạp xưởng hun khói vẫn là tình hữu độc chung. Còn có chính là vẫn luôn bị đặt ở âm khí bên trong manh manh. Trần Tương Chí vợ chồng đem kia tần lĩnh thi quái tàn hồn luyện hóa thành hồn tinh. Dung nhập âm khí bên trong cung cấp manh manh thôn phệ. Cũng không biết hiệu quả như thế nào. Ta nhiều lần đều dùng ý thức tiến vào kia âm khí bên trong thăm dò. Chỉ cảm thấy có một cỗ lực lượng khổng lồ tồn tại ở kia âm khí bên trong. Nhưng không có cảm nhận được manh manh quá nhiều khí tức. Bất quá ta vẫn tương đối tin tưởng bọn họ vợ chồng hai người. Chỉ là vấn đề thời gian. Manh manh cũng có thể là tiêu hóa không được nhiều như vậy năng lượng. Nó bị thương nặng về sau. Cũng cần một đoạn khôi phục thời gian. Về phần khi nào có thể ra, ta chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Cho nên, khoảng thời gian này, ta vẫn luôn say mê tại lăng không vẽ bùa bản sự bên trên. Còn lại hết thảy đều ném sau ót. Có đôi khi thậm chí có thể 3 ngày không ăn cơm. đem tự mình một người quan trong phòng. Cha mẹ hô ta mấy lần, nghe được ta đáp lại về sau, cũng không có quản nhiều. Ngay từ đầu hơn 10 ngày, ta không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Thật là khiến người ta có chút phát điên. Nhưng càng là đến loại này không cách nào đột phá bình cảnh, thì càng muốn ổn định lại tâm thần, không thể có mảy may bối rối. Đến loại thời điểm này, ta liền ngồi xếp bằng xuống tới tu hành một hồi, không ngừng ở trong lòng niệm tụng tĩnh tâm khẩu quyết, để tâm tình của mình bình ổn xuống tới. Sau đó vẽ tiếp, mãi cho đến hơn 20 ngày về sau, ta rốt cục có hiệu quả. Tại vẽ ra 1.000 tấm tả hữu phù thời điểm, rốt cục có một tờ có thể dùng. Ta có thể cảm giác được kia phù bên trong bành trướng linh lực, quả thực để cho ta mừng rỡ không thôi. Trước kia ta dùng những cái kia phù đều là gia gia của ta để lại cho ta. Ta dùng thuận buồm xuôi gió, thế mới biết muốn vẽ ra một tờ phù ra là đến cỡ nào khó. Chỉ là một lần kia bố trí bát phù chân hỏa địa sát trận thời điểm, ta liền dùng ra ra 8 tờ màu lam phù, mà ta hiện tại chỉ là họa đơn giản nhất giấy bùa vàng. Cứ như vậy khó, có thể thấy được màu lam phù càng là khó càng thêm khó. Đường dài còn lắm gian truân, vẽ bùa chi đạo đối với ta mà nói vẫn là gánh nặng đường xa a. Bất quá từ khi ta có thể vẽ ra một tờ hoàn chỉnh phù về sau, liền tốt lên rất nhiều. Ngay từ đầu đậu phụ phơi khô thành một phù, sau đó trăm tờ thành một phù. Theo thời gian một ngày đi qua, mãi cho đến hơn một tháng về sau, ta tại phù chi đạo thượng cuối cùng là có một chút nho nhỏ thành tựu. Bình quân 35 tờ phù bên trong liền có thể có một tờ có tác dụng. Cái này với ta mà nói, tuyệt đối là một cái cự đại đột phá. Đợi một thời gian, ta nghĩ lăng không vẽ bùa bản sự ta nên có thể nắm giữ. Đen trắng giao thế, ta qua đã nhanh không có thời gian quan niệm, làm ta cảm giác vẽ bùa họa không sai biệt lắm thời điểm. Hỏi cha mẹ ta ta trong nhà đến tột cùng ngây người bao lâu? Cha mẹ nói cho ta đã nửa tháng. Thời gian trôi qua vẫn là thật nhanh, trong nháy mắt liền muốn qua Tết Trung Thu. Lúc này, ta lúc này mới nhớ tới cùng Tiết Tiểu Thất gọi một cú điện thoại, hỏi một chút hắn tình huống bên kia. Tiết Tiểu Thất nói với ta, trong cơ thể hắn dư độc sớm tại một tháng trước đó liền bị hai vị lão gia tử dọn dẹp sạch sẽ. Hiện tại đã khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí so trước kia còn tốt hơn. Nghe được hắn nói như vậy, ta trong lòng nhất thời an tâm không ít. Lại sau đó, lại qua vài ngày nữa Tết Trung Thu liền đến. Lúc này các học sinh đều nghỉ, liền tại mỏ than đi làm trụ tử cũng thả vài ngày nghỉ. Chí Cường tốt Tiểu Húc về nhà khúc mắc. Chúng ta 4 người từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh đệ lại tụ lại với nhau. Đối với kia phù đạo trên, ta đã có chút môn lộ. Cho nên khi trụ tử nói muốn tới Thiên Nam thành tiểu tụ một chút thời điểm, ta lúc này liền đáp ứng xuống. Lần này ta làm chủ, tại Thiên Nam thành tốt nhất tiệm ăn bên trong bày một bàn. Dù sao ta hiện tại cũng không thiếu tiền. 3 người bọn hắn đúng hẹn mà tới. Mấy cái các huynh đệ vừa thấy mặt, tự nhiên là vạn phần vui vẻ. Bọn hắn được nghỉ hè thời điểm, ta còn đang trần tương trí bọn hắn nơi đó, cho nên không có thấy. Nếu nói, ta cùng Chí Cường cùng Tiểu Húc cũng có hơn nửa năm không có gặp mặt. Trụ tử cùng Chí Cường còn lúc trước cái dạng kia, chách chách hô hô, không có chính hành, ngược lại là Tiểu Húc có vẻ hơi sắc mặt sầu khổ. Sắc mặt có chút tái nhợt, giống là sinh bệnh, lúc ấy ta còn đang suy nghĩ. Tiểu tử này là chúng ta 4 người ở trong cái thứ nhất có bạn gái, có khả năng thường xuyên đi ra ngoài ở nhà nghỉ, dẫn đến hắn có chút thận hư. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.